Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1169, là ngươi. Huyền Nguyên Bí Cảnh, vừa ra cửa hang phụ cận, 50 tên Thánh Hỏa Tông đệ tử cùng 10 tên Đan Hoàng Điện Đan Sư. Buồn bực ngán ngẩm nhìn xem cửa hang, lập tức liền có một cỗ cười nhẹ thanh âm truyền vang mà ra, kỳ quái, làm sao một điểm động tĩnh cũng không có. Đoán chừng là Diệu Toa bị triệt để chế phục a. Ha ha, nếu là Lạc Đông Thành biết nơi này phát sinh sự tình, sẽ là biểu tình gì? Đám người mặt lộ giễu cợt biểu lộ, liên tưởng đến Dương Trần ngay tại một bên khác thu thập linh dược. Bọn hắn chính là cảm thấy buồn cười. Ngay vào lúc này, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn về phía xa xa chân trời, mấy ngàn đạo thân ảnh phô thiên cái địa cuốn tới. Nhìn thấy một màn này, đám người tất cả đều sửng sốt một chút, sau đó liền sắc mặt biến hóa đứng lên. Làm sao tất cả mọi người dám đến? Cái này Minh Dương nói tới hoàn toàn không hợp a. Bọn hắn từng cái thất kinh, không biết nên như thế nào cho phải. Liền tại bọn hắn kinh ngạc thời khắc, đại đội nhân mã đã quét sạch đến phụ cận, cầm đầu chính là Triệu Nhược Yên, Nguyệt Triệt cùng Minh Doãn. Thời khắc này ba người đều là sắc mặt âm trầm. Lập tức Nguyên Triệt chính là quát khẽ nói: Lạc Đông Thành đâu? Cửa hàng phụ cận võ giả cùng đan sư nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời thế nào. Do dự mãi mới nói ra: một mực chưa từng xuất hiện. Nguyên Triệt để quát: tất cả mọi người nghe lệnh, đem vùng núi này chung quanh đều vây hàng đứng lên, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này trốn. Đám người nghe vậy, vừa muốn ôm quyền xưng phải, nhưng lại tại giờ phút này, trong động phủ lại là đột nhiên truyền ra một cái thanh âm nhàn nhạt tới: không cần phiền toái như vậy, ta ngay ở chỗ này. Thanh âm này mặc dù nhạt, có thể rơi vào trong tai mọi người dường như sấm sét, đặc biệt là cửa hang chung quanh hơn 10 người, từng cái càng là mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua xuất hiện thân ảnh. Sau đó liền có tiếng ồ lên đột nhiên bộc phát ra. Cái gì? Lạc Đông Thành, hắn lúc nào tiến vào trong động? Hơn 10 người này đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, còn tưởng rằng là ảo giác. Bọn hắn một mực không hề rời đi qua cửa hang, liền xem như một con muỗi bay vào đi cũng tuyệt đối sẽ phát giác. Nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới là Dương Trần lại có thể nghênh ngang đi tới. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đại đội nhân mã nghe nói những này thanh âm kinh hô, cũng là lấy làm kinh hãi, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Dương Trần, ngược lại là Minh Doãn, tựa hồ đối với đây hết thảy không có chút nào chấn kinh, ngược lại là khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng đường cong. Nguyên Thế nhìn thấy Dương Trần sát na, hai mắt bên trong chính là phun trào ra băng lãnh hàn mang, quát khẽ nói: tiểu tử, ngươi vì sao ta Thánh Hỏa Tông đệ tử? Dương Trần nhàn nhạt nói ra: muốn giết cứ giết. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây tất cả đều hít sâu một hơi. Trong bọn họ tuyệt đại đa số, mặc dù biết việc này, nhưng là không cho rằng đây là sự thực. Bây giờ chính tay nghe nói, chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ. Cửa hàng phụ cận võ giả cùng đan sư nghe vậy, nhìn Dương Trần ánh mắt càng là biến hóa một chút, sau đó nhịn không được lui lại ra. Nguyên Triệt vốn là đang giận trên đầu, nghe nói Dương Trần trả lời, kém một chút không có tức điên rơi. Lập tức hắn chính là giận quá thành cười nói: tốt tốt tốt, ngươi có gan, ngươi tới cho ta làm thịt tiểu tử này. Vừa dứt lời, không chờ đám người có hành động, Triệu Nhược Yên lại là khoát tay chặn lại, ngăn lại, đồng thời con mắt nhìn một chút Dương Trần sau lưng Diệu Toa, hỏi, đem chuyện từ đầu đến cuối giảng thuật một lần. Nguyên Thế nghe vậy, sắc mặt không thể phát giác biến đổi. Theo sau chính là phản bác. Nhược Yên sư muội, tiểu tử này giết ta Thánh Hỏa Tông 50 tên đệ tử. Còn để hắn giải thích. Theo ta thấy, nên lập tức xử quyết. Triệu Nhược Yên nhìn thoáng qua Nguyên Triệt. Nói ra, coi như xử quyết, cũng không tới phiên chúng ta. Việc này cần giao cho tông môn. Chờ đợi phía trên phán quyết. Nguyên Triệt lời nói trì trệ. Không biết nên như thế nào phản bác. Lúc này, một mực trầm mặc Minh Doãn lại là đột nhiên quát hỏi. Lạc Đông Thành, Minh Dương ở đâu? Dương Trần nhíu mày nhìn qua Minh Doãn. Chẳng biết tại sao, người này bây giờ cho hắn một loại cảm giác khác thường. Nhưng loại cảm giác này khoảng cách đến từ chỗ nào? Lại là trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt. Ta đang tra hỏi ngươi đâu? Minh Doãn lại lần nữa quát khẽ nói. Ngươi bây giờ tiến vào trong động. Có lẽ còn có thể phát hiện một bộ mang theo nhiệt độ cơ thể thi thể. Dương Trần thản nhiên nói. Đám người nghe chút. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Nhịn không được kinh hô lên. Hắn giết Minh Dương. Gia hỏa này thật là không muốn sống. Ta nhìn hắn là triệt để điên rồi. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Dương Trần chẳng những giết Thánh Hỏa Tông đệ tử, còn gan lớn đến chém giết Đan Hoàng Điện Đan Sư. Càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là người sau thân phận chính là Đan Hoàng Điện một thành viên. Triệu Nhược Yên nghe nói lời này, đôi mi thanh tú không khỏi hơi nhíu lại. Nàng đã sớm đoán được chuyện từ đầu đến cuối, cho nên mới hỏi thăm, dự định đem Dương Trần cùng Diệu Toa trước bảo vệ dưới đến. Nhưng bây giờ tình thế lại là vượt ra khỏi khống chế của nàng. Quả nhiên, Minh Doãn nghe chút lời này, trên mặt biểu lộ, lập tức biến dữ tợn, gầm nhẹ nói, ngươi dám giết đệ đệ ta. Nguyên Triệt hai mắt tinh quang lóe lên, thừa cơ hét lớn một tiếng, nói, người này chẳng những sát hại ta Thánh Hỏa Tông đệ tử. Ngay cả mình một phương Đan Hoàng Điện Đan Sư cũng không buông tha. Số thực tội ác cùng cực chi lưu. Người tới, giết người này. Vừa dứt lời, hắn vượt ngang ra một bước. Đã xuất thủ trước, phong thiên cảnh ngũ trọng thiên tu vi. Giống như núi lửa bộc phát đồng dạng. Bỗng nhiên quét sạch ra. Người xuất thủ tuyệt không chỉ Nguyên Triệt một người. Phía sau hắn cực kỳ thân cận người. Cũng là không chút do dự, nhào nhào xuất kích, tại những người này kéo theo phía dưới. Thánh Hỏa Tông đệ tử bên trong, tức thì liền có mấy trăm người cấp tốc lướt đi. Dương Trần thấy thế, hai mắt ở trong hiện lên một vòng băng hàn chi sắc. Nhưng hắn biết, cùng những người trước mắt này cứng đối cứng, tuyệt đối là tự tìm đường chết, đặc biệt là Nguyên Triệt. Người này tu vi đạt tới phong thiên cảnh ngũ trọng thiên. Trước mắt hắn nhị trọng thiên thực lực, căn bản không đủ để ứng đối. Những ý niệm này, như thiểm điện từ hắn trong đầu lướt qua. Lập tức hắn liền chậm rãi nói ra, ngươi lui ra phía sau. Diệu Toa nghe vậy, nhịn không được nghiêm túc nhìn xem Dương Trần. Người sau cặp kia thâm thúy con ngươi. Để trong nội tâm nàng sinh ra một loại 10 phần tín nhiệm cảm giác. Lúc này không chút do dự, lùi lại ra, nhưng vẫn là thấp giọng nói ra. Ngươi cẩn thận, tại nàng lùi lại thời khắc, đối diện Nguyên Triệt bọn người, đã cách Dương Trần càng ngày càng gần, liền tại bọn hắn sắp đạt tới bên trong phạm vi công kích thời điểm. Dương Trần hai mắt bên trong. Bỗng nhiên có một cỗ tia sáng kỳ dị hiện lên. Ông, trong nháy mắt kế tiếp, sau lưng của hắn, bỗng nhiên có một đôi vạn trượng lớn nhỏ cánh chim nổi lên. Kỳ dị là, cánh chim này lại là trạng thái trong suốt, đồng thời tản mát ra một cỗ lực lượng không gian. Đám người thấy thế, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, không dám tin nhìn về phía cái kia cánh chim. Lập tức liền có kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra. Cái gì? Không gian bảo khí? Hắn vậy mà có một kiện không gian bảo khí. trên mặt mọi người biểu lộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ai cũng không nghĩ tới Dương Trần vậy mà có được không gian bảo khí. Cái gọi là không gian bảo khí nhưng thật ra là phi hành bảo khí một loại, chỉ bất quá loại này bảo khí lại là có thể điều khiển lực lượng không gian. Có thể nghĩ tốc độ kia đến tột cùng sẽ đạt tới kinh khủng bực nào trình độ. Nguyên Thế thấy thế, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó hai mắt bên trong liền hiện ra một cỗ vẻ tham lam. Tốc độ bỗng nhiên tăng lên, muốn giết người đoạt bảo. Nhưng mà ngay lúc này Dương Trần tâm ý khẽ động, phía sau cánh chim chính là khẽ chấn động một chút, một cỗ lực lượng không gian tùy theo bộc phát mà ra, sau đó thân ảnh của hắn đã tự biến mất tại chỗ. Đám người thấy thế vội vàng khắp nơi tìm kiếm, sau đó liền tại Minh Doãn trước mặt lại lần nữa phát hiện Dương Trần. Biến hóa này chẳng những đám người lấy làm kinh hãi, Minh Doãn sắc mặt càng là kịch liệt biến hóa. Người sau làm sao cũng không có dự liệu được Dương Trần sẽ trước tiên đối với hắn xuất thủ. Trong chớp mắt, Dương Trần nắm đấm mang theo không có gì sánh kịp lực trùng kích, giống như là mấy chục tòa đại sơn một dạng điên cuồng oanh kích mà ra. Lực lượng kia to lớn để phương viên 200.000 trượng phạm vi bên trong không gian đều là bộc phát ra vô tận vết rạn. Trong nháy mắt kế tiếp liền tới đến Minh Doãn trước mặt. Đông đảo đan sư thấy thế thầm kêu một tiếng không tốt. Minh Doãn mặc dù là phong thiên cảnh ngũ trọng thiên cường giả, nhưng mà đối mặt một kích này chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản. Thế nhưng là để ai cũng không có nghĩ tới là Minh Doãn ngắn ngủi sắc mặt biến hóa lại là khôi phục tỉnh táo, nhếch miệng lên một vòng đường cong, đồng thời hời hợt vung ra một trường. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là bỗng nhiên tối sầm lại. Đi theo từ giao chiến chỗ liền có một bóng người bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Đám người thấy thế sửng sốt một chút, bởi vì bay ngược người không phải Minh Doãn mà là Dương Trần. Chuyện gì xảy ra? Cái này không nên a. Minh Doãn làm sao lại có được sức chiến đấu cỡ này? Đám người một mảnh xôn xao, tuyệt đối không ngờ rằng Minh Doãn chẳng những không có bay rớt ra ngoài, thậm chí cũng không lui lại mảy may. Càng làm cho bọn hắn không tưởng tượng nổi là vừa mới Minh Doãn một kích kia chỉ là hời hợt một chút mà thôi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Phốc, mọi người ở đây chấn kinh thời khắc vừa mới ngừng thân hình Dương Trần, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nhưng mà đối với đây hết thảy hắn lại là không để ý đến, ngược lại đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú Minh Doãn, quát khẽ nói: ngươi không phải Minh Doãn. Lời này vừa nói ra, trong chấn kinh đám người lại lần nữa lấy làm kinh hãi, theo bản năng nhìn về phía Minh Doãn. Triệu Nhược Yên, Nguyên Thế cũng là như thế. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Minh Doãn chợt cười to đi ra, nói ra: ha ha, không nghĩ tới vậy mà lại bại lộ như vậy thân phận. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy vô tận cuồng ngạo, hoàn toàn không có đem hiện trường đám người để vào mắt. Triệu Nhược Yên nghe vậy quát khẽ nói: ngươi đến cùng là ai? Minh Doãn nghe vậy thu hồi tiếng cười, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, nói ra: thân phận của ta. Hắn biết. Đám người nghe vậy nhíu mày nhìn về phía Dương Trần, lại là chợt phát hiện người sau sắc mặt nhanh chóng biến hóa một chút, sau đó liền nghe nó khẽ quát một tiếng, nói: là ngươi. Ha ha, Minh Doãn cười lớn một tiếng, nói ra: thần Dương huynh, đã lâu không gặp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.